Tội này, tôi không nhận. Chương 116, mật mã. Góc truyện audio.com. Chấm, trong phòng ngủ chỉ bật đèn tường. Ánh sáng mờ nhạt chiếu ra trên bức màn hai bóng người giao nhau. Ngoài cửa sổ mưa phùn không dứt. Trên cửa thủy tinh phủ một lớp tơ thật dày. Làm tốt việc che kín tia sáng trong phòng. Từ ngoài cửa sổ không thể nhìn thấy bất cứ động tĩnh gì bên trong. Tiếng thở dốc dồn dập từ từ trở nên ổn định. Giản Hoa nằm nghiêng trên giường, tay phải buông thõng bên mép giường, gối mềm ở sau thắt lưng cậu lộ ra một góc, tư thế này khiến cho bụng cậu hơi nâng lên, mồ hôi theo làn da đỏ hồng lăn xuống ngực và cổ. Các điểm đỏ đỏ dài khắp người, ngay cả chỗ khuỷu tay cũng có, chỗ nhiều nhất là bụng, vì cơ thịt còn đang co rút, mồ hôi phản xạ dưới ánh đèn, càng dễ khiến người khác chú ý, hai chân thon dài. Tách ra, chân banh thẳng có hơi mất tự nhiên, đùi gấp khúc không đứng lên được vì mất sức, nhưng dựa vào chăn xếp trên giường, Lý Phỉ đi ra ngoài rót cốc nước, lúc vào, nhìn thấy chính là cảnh tượng này, anh dừng bước, ánh mắt hơi trầm xuống, chờ đến khi kiềm chế được dục niệm dâng lên trong lòng. Anh mới đến bên giường, cánh tay anh dán lên giường và da thịt còn hơi nóng, ôm vai và lưng Giản Hoa. Nâng người lên, Giản Hoa nhắm mắt lại, hơi thở nặng nề, không biết là kiệt sức tiến vào mộng đẹp, hay là lại rơi vào căn bệnh say ngủ kỳ lạ. Lý Phỉ để cậu tựa vào lòng mình, đầu gối vai mình, cúi đầu dán bên vành tai người yêu, nhỏ giọng gọi tên Giản Hoa, vành tai cậu run rẩy. Giản Hoa nhạy cảm quay đầu đi, Lý Phỉ lập tức biết cậu chỉ mệt mỏi, không có chuyện gì. Thở phào nhẹ nhõm từ đáy lòng, uống nước rồi ngủ tiếp. Giản Hoa đúng là cảm thấy cổ họng khô khốc. Sau khi hoạt động cổ họng, cậu cau mày, môi chạm vào mép cốc lạnh lẽo. Cậu há miệng theo bản năng, chờ dòng nước mềm mại tràn qua kẽ răng. Nước vừa đủ ấm, sau khi nuốt xuống, cảm giác dễ chịu dọc theo cổ họng lan ra trong lồng ngực. Lúc không chú ý đã uống xong cả một cốc nước, Lý Phỉ đặt cốc lên tủ đầu giường. Tay còn lại vươn ra giữ đầu gối, ôm người lên, rất nhanh chóng, trong phòng tắm có tiếng nước, kim đồng hồ chậm rãi đi đến số 12, Lý Phỉ quay vào dọn dẹp, tháo ga trải giường, ngay cả gối anh cũng không quên, khi anh sờ thấy mấy chỗ chất lỏng màu trắng trơn trượt trên vỏ gối. Vẻ mặt phi diệu, đây là một khách sạn chung cư ở Hải Thành, thành viên Hồng Long khi biết họ không định ở tại căn cứ. Đều vẻ mặt cầu quái tỏ vẻ tán đồng, tiến sĩ điên xuất hiện ở Hải Thành, hiện giờ còn chưa có tin tức xác thực chứng minh gã đã rời khỏi thành phố này. Người dị năng cấp S có thể gây ra phá hủy khá đáng sợ. Cảnh điên còn đang trong bệnh viện, hôm nay trợ lý Lâm lại xảy ra chuyện, suy xét mấy chuyện này, hai người Lý Phỉ chỉ có thể tạm thời ở lại Hải Thành. Trong nhà khách sạn có máy giặt và phòng bếp. Rất thích hợp để ở, ga đệm vỏ gối lột ra ném hết vào máy giặt chờ sang ngày mai lại xử lý. Bên trong phòng ngủ vốn có hai chiếc giường, Lý Phỉ ôm người về giường, đắp chăn kín, lúc này mới quay lại phòng khách xem video liên quan đến các vụ tấn công trên máy tính. Tuy đã nửa đêm, ban ngày còn vì điện thoại cầu cứu của trợ lý Lâm chạy đến hiện trường vụ án và bệnh viện. Giờ lại bận rộn như vậy. Lý Phỉ chẳng những không mệt, tinh thần còn rất tốt, anh nửa tựa vào sofa, chỉ mặc một chiếc quần dài, thân trên trần trụi, tay phải nhấn mở video, đeo tai nghe, hết sức tập trung tìm tin tức trong video. Có rất nhiều video anh chưa xem đã tắt, con chuột hơi di, chuyển sang kế tiếp, ánh sáng màn hình biến ảo trên khuôn mặt Lý Phỉ, có khi anh sẽ lộ ra vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Lúc này khí chất quanh thân anh càng thêm mê người, tầm mắt Lý Phỉ dừng trên trang nào đó rất lâu. Đây là trang web video lớn nhất trong nước, tiến sĩ điên luôn miệng nói mình từng phát video trên này nhưng thất bại. Không ai chú ý lời hô hào của gã. Sau vụ tấn công dây leo, mọi người dựa theo tài khoản của tiến sĩ điên trên trang web nước ngoài. Tìm kiếm trên mạng rất lâu cũng chưa phát hiện video gã nói. tìm kiếm của Hồng Long càng toàn diện hơn, còn sử dụng cả hoa hướng dương Nietzsche và danh hiệu tiếng Anh của tiến sĩ Điên. Cuối cùng, chuyên gia dịch mật mã lấy quỹ tích tần số âm thanh trong video tên Hề Carnevale ra. Tìm thấy một chuỗi tạp âm kỳ lạ, rồi coi con số tài khoản vô nghĩa của tiến sĩ Điên như nốt nhạc. Viết vào khuông nhạc, thêm cả đoạn tạp âm kỳ lạ kia, tạo ra được một đoạn nhạc, coi tên đoạn nhạc này là ai đi tìm trên trang web. Phát hiện một video có một lượt click và không bình luận. Video này rất nhàm chán, là cảnh vẽ một bức tranh sơn dầu về mặt biển dưới màn đêm. Một bức tranh mà chỉ cần đeo găng tay, cầm bút lông dính đầy màu trắng, chấm mấy chục điểm trên bầu trời là được, có điểm lớn điểm nhỏ, nhìn qua không có quy luật gì. Một năm trước, Lý Phỉ tuyệt đối sẽ không nhìn ra đây là gì. Sau khi nắm giữ một vài tin tức về nguyên tác, Lý Phỉ cũng tra xét không ít tư liệu. Hiện giờ, anh có thể nhanh chóng nhận ra những điểm này là chòm sao gấu lớn trong bản đồ sao. Cũng là danh hiệu của cảnh điền trong nguyên tác. Gấu lớn, một, là chòm sao dễ khiến người khác chú ý nhất trong những chòm sao. Bảy ngôi sao tạo thành lưng và đuôi gấu chính là bảy ngôi sao bắt đầu nổi tiếng. Mỗi lần Hắc Nguyên hành động, đều có bóng dáng cảnh điền. Hắn lại là người dị năng cấp A cường hãn. Nên được một danh hiệu như vậy, người vẽ tranh thật sự rất cẩn thận, cũng rất quy củ, nhưng lại phá hỏng bức tranh, sửa nó thành ra chẳng ra gì cả, chứ đừng nói đến đẹp, lại thêm ở cuối video, người vẽ tranh còn đùa dai dùng màu trắng vẽ một thập tự giá trên mặt biển. Ngày video đăng lên là một tháng trước, nếu vẽ chòm sao gấu lớn ám chỉ gã muốn gây rắc rối cho cảnh điên. Thì sao còn cần vẽ rắn thêm chân ra một tập tự giá? Tiến sĩ Điên có thể lấy một tờ giấy trắng, hoặc một bức tranh nào đó có bầu trời để vẽ bảy ngôi sao bắt đầu. Trong video này, một nét vẽ cũng có thể là ngẫu nhiên sao? Chuyên gia mật mã rất hoang mang về video tiến sĩ Điên đưa. Người thường có thể không phát hiện được, nhưng người thích nghiên cứu các loại câu đố chắc hẳn là không thấy quá khó. Đưa tới tay tổ chức tình báo của các quốc gia, lại càng không phải chuyện lớn, lấy tính thích khoe khoang của tiến sĩ Điên, cũng sẽ không tạo ra một mật mã mà mọi người đều không giải được. Nước biển, thập tự giá, chòm sao gấu lớn trên bầu trời. Khi Lý Phỉ phát lại video này, Hồng Long đã gửi tin tức đến, cũng không nói gì khác. Đối với video này, Lý Phỉ cũng có cách hiểu của mình. Chỉ là đáp án có hơi kinh sợ, thập tự giá tượng trưng cho tổ chức thánh môn, có thể là ám chỉ, nhưng thập tự giá cũng có ý nghĩa khác, bia mộ. Poseidon chết, toàn thế giới có 5 người dị năng cấp S, nhưng chuyện này trong nguyên tác. Chỉ sau khi giản hoa lộ mặt thì người người mới biết đến. Sớm nhất được mọi người chỉ có 3 người, Hurricane ở nước Mỹ, Poseidon ở Liên minh châu Âu. Còn một kẻ không biết quốc tịch nhưng rõ ràng là người da trắng. Tiến sĩ Điên, sau đó người trong sách ngoài sách đều đoán tiến sĩ Điên là người Nga. Cũng rất phù hợp với phân chia thế lực trên thế giới. Sau này Hắc Nguyên xuất hiện quỷ lửa cấp S là người Trung Quốc. Mọi người như đương nhiên mà cảm thấy tiến sĩ Điên tuyệt đối là người Nga. Nhân vật phản diện cấp S là hai người kết hợp. Còn cục dị năng nước Mỹ và Liên minh châu Âu cũng hợp tác. Lý Phỉ chết, kẻ cắn nuốt cấp S lại xuất hiện, và mãi đến khi câu chuyện kết thúc, tiến sĩ Điên vẫn là kẻ quốc tịch không rõ. Tác giả Lenyakea từng lộ ra trên Twitter, tiến sĩ Điên không phải người Nga. Đáp án sẽ khiến mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng phải đợi đến khi tiểu thuyết chuyển thể thành phim, lúc tuyển diễn viên, mọi người mới biết được. Đáng tiếc, trước mắt không có kẻ xuyên sách nào từng xem qua bộ phim trong truyền thuyết của bộ truyện này cả. Lai lịch tiến sĩ Điên đương nhiên cũng trở thành câu đố. Hiện thực khác với tình tiết. Đầu tiên, thế giới này có 5 người dị năng cấp S tồn tại. Tiếp theo, trừ tiến sĩ Điên, những người khác đều có dấu vết để lần theo. Trong đó tin tức cá nhân của Lý Phỉ lộ nhiều nhất. Sau đó chính là Poseidon. Người dị năng nước cấp S này, là người thừa kế của một tập đoàn, không chỉ là phú nhị đại, chính mình cũng rất có năng lực. Hơn 30 tuổi, là người đàn ông độc thân hoàng kim, gia sản hàng tỷ, nhân vật chính Johnson Brown chỉ là một cậu thiếu niên ở một thị trấn nhỏ. Nước Mỹ, tên cũng rất đại chúng. Muốn tìm thì phải lọc ra tất cả những đứa trẻ ở Massachusetts bị bạo lực học đường. Có một người giám hộ thích đánh bạc, Poseidon thì khác, tuy trong sách không đề cập đến dòng họ của hắn, cũng không nhắc tới tên của tập đoàn kia, thế nhưng có màu tóc và màu mắt, cộng thêm tin tức của những người thừa kế gia sản lên tới hàng tỷ của tập đoàn lớn còn độc thân. Sàng lọc cũng không khó. Lý Phỉ bị truy sát, Poseidon e là cũng vậy, thế giới bị từ bỏ vừa xuất hiện. Các quốc gia trong Liên minh châu Âu làm sao có thể đồng lòng thống nhất? Không có sức mạnh quốc gia, cũng không có nấm, nếu vận may Poseidon không tốt, rất có thể sẽ không tránh được một kiếp này. Lý Phỉ tìm tin tức một tháng trước khi video công bố. Chọn ra tin hai lần xảy ra sóng thần trên một hòn đảo ở Hy Lạp. Hai lần sóng thần cách nhau không đến vài ngày, rất giống như Poseidon bị tấn công, thế nhưng không có tin tức gì vì người thừa kế tập đoàn lớn gặp nạn bỏ mình. Hết thảy đều là suy đoán, còn cần tiến thêm một bước nghiệm chứng. Lý Phỉ nghe thấy trong phòng ngủ có tiếng động rất nhỏ. Giản Hoa dường như đã tỉnh, anh ngẩng đầu, bỗng cảm thấy mặt đất đang đung đưa. Lý Phỉ ba bước thành hai bước xông vào phòng ngủ. Anh yên lòng khi phát hiện Giản Hoa vẫn còn, không mơ nhạt theo khung cảnh xung quanh, đã đi vào thế giới bị từ bỏ nhiều lần, không phải là chuyện lớn gì. Lý Phỉ lo lắng chuyện khác, mấy gã tội phạm giữ Lý Lâm làm con tin, nghe nói đã ở thế giới bị từ bỏ 30 ngày, vừa cùng người yêu vượt qua một đêm sung sướng. Bỗng phải chờ tới một tháng sau mới có thể gặp, chuyện này còn không sốt ruột sao? Lắc lư dừng lại, Giản Hoa ngồi ở trên giường, vẻ mặt kỳ lạ, làm sao vậy, không gian không ổn định, đám tơ rất phát triển. Giản Hoa nói xong, mới phát hiện cổ họng rất khan, cậu hất chăn lên, muốn xuống giường, kết quả, chân nhũn lại ngã ngồi về giường, cũng động đến bộ vị bí ẩn đang đau đớn phía sau. Giản Hoa im lặng không nói gì, nhìn Lý Phỉ bằng ánh mắt khiển trách. Sao không biết tiết chế một chút, tiến sĩ điên còn đang ở Hải Thành, đây tính là chưa chiến đã giảm quân số hả? Trước khi chuyện này xuất hiện, tôi cảm thấy lạ lắm, dị năng phản ứng rất mạnh, thậm chí còn đánh thức tôi. Lời Giản Hoa còn chưa nói xong, đám tơ ngoài cửa sổ đã giống như sóng biển cuồn cuộn lên. Cửa thủy tinh bị đập vang bộp bộp, vài giây sau sẽ nát, Lý Phỉ giang tay bảo vệ người. Thực ra đây là một động tác dư thừa, mảnh vỡ thủy tinh bay tứ tán cũng không thể phá vỡ trường. Gió lớn thổi rèm bay lên, họ nhìn thấy rõ quái vật ngã bên ngoài, một con mãng xà da dày thịt béo, toàn thân bị đám tơ bao trùm, đang đau đớn giãy giụa, ban đêm tĩnh lặng bị tiếng kêu của các loại quái vật phá vỡ. Mắt quỷ vừa tùy tiện nhìn đã phát hiện trên các tòa nhà cao tầng xung quanh phủ đầy bóng dáng quái vật không có ý tốt. Hầu hết đều là các loại quái vật mới nhìn thấy trên sách tranh. 1. Chòm sao gấu lớn, giải thích một chút về đoạn giải ra mật mã từ video của tiến sĩ điên. Viết lại các tạp âm trong video thành đô, dê, mi, si vào khuôn nhạc, sau đấy lấy số tài khoản của tiến sĩ điên. Coi đồ là 1, mi là 2, đến si là 7. Viết thêm vào khuôn nhạc, rồi tìm tên đoạn nhạc đấy. Xem nó là ID của để tra trên mạng. Cách chương.